Chuyện tình của Mây và Gió. Chương 53, 54, hoạt động liên server 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó bọn server 3 có còn nói gì không thì bọn họ không biết. Bởi vì mọi người đều đã qua kênh bang nghe Cuồng Phong Bạo Vũ sắp xếp. Dù sao lực lượng chủ yếu cũng ở bang bọn họ, những người khác không quan tâm cũng không sao. Bang phái Cuồng Phong Bạo Vũ, lát nữa tôi và Thục Vân sẽ qua cướp S3. Bích Hải với Mặt Trời ở lại giữ boss nhà. Một vài người cầm chu tước choáng bọn top, phối hợp với hai người họ. Bang phái, vì em mà đến, vậy còn S2 thì sao? Có cướp không? Bang phái, Bích Hải, Triều Thanh, mọi người có muốn cướp không? Bang phái, bản nhạc chết chóc, sao lại không? Mặc dù không thù bằng bọn cầu server 3 nhưng bọn nó cũng cướp của mình mà. Bang phái, Cuồng Phong Bạo Vũ, vậy Thiên Nhãn với vì em phụ trách S2. Bang phái, ta có Thiên Nhãn, ok. Bang phái, vì em mà đến, ok. Bang phái, Cuồng Phong Bạo Vũ, nhớ phải ưu tiên boss nhà. Thục Mây nhìn phân phó của Trường Phong, không khỏi thắc mắc quay sang hỏi anh. Anh muốn em theo anh để làm gì? Cô không phải quá mạnh, cũng không phải cầm sư hay y sư. Làm sao có thể trợ thủ cho anh cướp boss được? Em không cần làm gì cả. Anh chỉ đơn giản là muốn em theo anh thôi. Khụ khụ, Triều Dương không kiềm được ho hai tiếng. Thục Mây liếc mắt nhìn anh ta. Ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch. Nghiêng đầu về phía Trường Phong hôn lên má anh. Yêu anh nhất. Khụ khụ khụ, thành công khiến cho ai đó thật sự bị sặc chứ không còn là giả bộ nữa. Chỉ trong giây lát, 5 phút đầu chuẩn bị đã kết thúc. Quái và boss từ cổng truyền tống ồ ạt trào ra. Người chơi thi nhau tung kỹ năng giết quái kiếm điểm. Những người được phân công nhiệm vụ cũng chạy đến nơi mình cần đến. Thục Mây đi theo Trường Phong đến hướng nam của bản đồ. Chủ lực của server 3 đều chạy đi cướp boss. Chắc là do nãy bị bọn họ khiêu khích nên quyết tâm phải cướp được boss của bọn họ cho bằng được. Người ở lại cũng không quá mạnh, có Trường Phong như bức tường kiên cố bảo vệ ở phía trước. Bọn họ căn bản không thể giết được cô. Muốn cướp boss, đương nhiên là phải có kỹ thuật. Không thể cứ đánh bừa rồi ngồi chờ chỉ số may mắn của bản thân bộc phát được. Lúc nãy trong thời gian chuẩn bị, cô đã chuyển sang dùng sủng vật chu tước, cũng đã bỏ chọn đánh tự động kỹ năng đặc biệt của sủng vật. Sủng vật được chia ra làm 4 hệ, quần, đơn, khống và trợ, đứng đầu 4 nhóm này là tứ đại thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Tứ đại thần thú không phải là sủng vật miễn phí, phải tự bỏ tiền ra mua. Con đầu tiên Thục Mây được tặng chính là Chu Tước vào lần sinh nhật năm ngoái. Thuộc hệ khống, có tác dụng tốt nhất khi PK. 3 con còn lại đều là im hơi lặng tiếng xuất hiện trong tài khoản của cô. Không cần nghĩ cũng biết là do ai làm. Mỗi sủng vật đều có một kỹ năng đặc biệt nhất định. Kỹ năng này có thể xem như là kỹ năng của người chơi. Bởi vì người chơi có thể lựa chọn đánh tự động hoặc tự điều khiển. Bạch Hổ thuộc hệ đơn. Kỹ năng đặc biệt của nó có giá trị thương tổn cực kỳ cao. Lại chỉ dồn vào một mục tiêu. Đặc biệt thích hợp để cướp boss. Nhưng Thục Mây quyết định không dùng nó bởi vì chỉ số tấn công của cô khó mà vượt qua được Trường Phong. Nên cô dùng Chu Tước để hỗ trợ anh. Kỹ năng đặc biệt của Chu Tước chính là choáng mục tiêu 2 giây với tỷ lệ choáng là 100%. Khiến người đó không thể tấn công hoặc di chuyển. Tương tự như chiêu thức chói của cầm sư. Trường Phong đứng ở phía trước vừa che chắn cho Thục Mây. Vừa liếc nhìn thanh máu trên đầu boss để tính toán thời gian sử dụng kỹ năng. Trong khi đó, cô lại nhắm người mạnh nhất ở đây. Canh thời điểm choáng hắn. Khiến hắn không thể đánh boss. Đợi đến lúc thích hợp, ngón tay thon dài của Trường Phong ấn một cái trên bàn phím. Kỹ năng đặc biệt của Bạch Hổ liền được phóng ra. theo sau đó là thông báo của hệ thống chạy ngang màn hình. Hệ thống, chúc mừng người chơi server 4 Cuồng Phong Bạo Vũ thành công tiêu diệt hung thú đào ngột của server 3. Thông báo còn chưa kết thúc, ba đạo thông báo khác đã nối tiếp nhau xuất hiện. Hệ thống, chúc mừng người chơi server 4 Bích Hải Triều Thanh thành công tiêu diệt hung thú thao thiết của server 4. Hệ thống, chúc mừng người chơi server 1 Quỷ Khốc Thần Sầu thành công tiêu diệt hung thú hỗn độn của server 1. Hệ thống, chúc mừng người chơi server 4 Vì Em Mà Đến thành công tiêu diệt hung thú cùng kỳ của server 2. Trước mặt, server 1, Sakura, trước mặt, server 2, King, trước mặt, server 1, Hoa Hỉnh Ngạn, trước mặt, server 4, Ta Thật Vĩ Đại, a ha ha, S3 Sủa Nghe Kẻ Coi, trước mặt, server 3, Green Reaper, cũng chỉ là CMN dựa vào người khác mà thôi. Ra vẻ cái quái gì? Trước mặt, server 4, Ta Thật Vĩ Đại. Nói sủa là sủa luôn. Ngoan. Trước mặt, server 4, Nhất Thủ Yểm Thiên, người khác thì vẫn là người của bọn tao. Ok baby. Trước mặt, server 3, Royal 666. Mới có một vòng thôi. Tụi mày hoành hoang cái éo gì. Kênh trước mặt ồn ào một lúc. Đến đợt boss lần 2 thì liền im lặng. Vì có kinh nghiệm từ đợt 1 nên ai nấy đều nghiêm túc hơn hẳn. Nhưng dù có vậy thì đã sao? Bốn đạo thông báo tiếp theo vẫn như vậy. Không có gì thay đổi. Điểm duy nhất khác biệt chính là lần này ta có thiên nhãn là người diệt boss thay vì Vì Em Mà Đến. Trước mặt, server 4, Nai, S3 ơi, đâu rồi? Sủa tiếp bố nghe nào. Trước mặt, server 1, Hoa Hỉnh Ngạn, may mà lúc trước bọn tôi nghe lời Sakura với quỷ khốp không cướp boss mấy cậu. Không thì hôm nay boss bị mấy cậu bao thầu hết rồi. Trước mặt, server 3, Grim Reaper, chỉ là do may mắn mà thôi. Trước mặt, server 4, ta có thiên nhãn, may mắn cũng là một loại thực lực nghe con. Trước mặt, server 3, Royal 666. King, mày làm gì mà để bọn nó KS những hai lần thế? Trước mặt, server 2, King. Bọn nó choáng tao. Trước mặt, server 3, Royal 666. Mị tụi mày không biết choáng lại à? Trước mặt, server 2, Nasu, tụi tao choáng hay không thì liên quan cái đéo gì đến tụi mày. Trước mặt, server 4, ta thật vĩ đại. Ha ha ha, S2 thông cảm, tụi nó mất mặt quá ấy mà. Trước mặt, server 3, Grim Reaper. Vẫn còn 3 lượt, cộng thêm boss cuối, đờ mờ còn chưa biết ai thắng ai thua đâu. Trước mặt, server 4, Nhất Thủ Yểm Thiên, còn chưa biết đâu ha ha ha. 3 đợt boss tiếp theo trôi qua, ngoại trừ server 1 và server 4 là an toàn giữ được boss nhà. Thì server 3 hoàn toàn bị Trường Phong cướp đi, còn server 2 thủ thành công 2 lần, bị server 1 cướp 1 lần. Từ sau đợt boss thứ 3, đám server 3 cũng không nói gì nữa. Cho dù có bị người server 4 khiêu khích thế nào. 25 phút trôi qua, boss tối thượng cổ hung thú phá vỡ phong ấn thoát ra ngoài. Tất cả các người chơi nhanh chóng diệt con quái cuối cùng rồi hợp lực tấn công nó. Máu boss rất dày, cả 4 server cùng hợp lực cũng phải mất mấy phút mới tiêu diệt được. Hai cậu canh KSD, Trường Phong không ngẩng đầu lên, nói với Triều Dương và Minh Huy, bang phái, Cuồng Phong Bạo Vũ, canh choáng bọn nó, bang phái, bản nhạc chết chóc, ok, em lo thằng Grim, bang phái, vì em mà đến, tôi lo thằng King, bang phái, ta có thiên nhãn, tôi choáng quỷ khốc vậy, bang phái, ta thật vĩ đại, tôi lo thằng Nasu. Bang phái, mèo con đáng yêu, em cũng choáng thằng Grim. Bang phái, ôm mình thật ấm, tôi đánh thằng Royal. Mọi người trong bang nhanh chóng phân chia cụ thể ai choáng ai. Nhưng vậy không có nghĩa là họ không đánh boss mà chỉ đứng một bên không công hưởng lộc. bọn họ chỉ đứng sát bên đối tượng bản thân đã chọn. Đợi đến lúc máu boss sắp cạn thì khống chế những người đó. Gần 3 phút trôi qua, máu boss bị bọn họ mài mòn cho gần cạn. Cả bang Nộ Phong lập tức tập trung tinh thần, chuẩn bị sẵn sàng. Đám top của ba server kia chờ đợi đến thời điểm thích hợp. Ngón tay nhấn nhấn trên bàn phím, thế nhưng lại chẳng có kỹ năng nào được thi triển. Bọn họ kinh ngạc, liếc nhìn nhân vật của mình. Ba chữ lập tức hiện lên trong đầu. Bị choáng rồi, mà cũng ngay sau đó, boss tối thượng cổ hung thú trước mặt ngã xuống. Một đống dương đồ được ném ra xung quanh, xuất hiện song song với hàng thông báo của hệ thống. Hệ thống, chúc mừng người chơi server 4 cuồng phong bạo vũ thành công tiêu diệt tối thượng cổ hung thú. Choáng bọn nó, Minh Huy mơ hồ nhìn Trường Phong. Tích tắc sau đã hiểu được ý định của anh. Nhanh chóng tung kỹ năng khống chế đám server 3. Đám người trong hoạt động nhìn ngắm mặt trời mọc chạy một vòng trong khu trung tâm. Không ngừng tung hai chiêu thức bất động và chói. Chủ yếu là nhắm đến bọn server 3, nhưng có một số người server khác đứng quá gần nên cũng bị dính lây. Bang phái, cuồng phong bạo vũ, nhanh nhặt đồ rồi ra khống chế bọn nó. Người bang Nộ Phong còn đang chưa hiểu gì lắm. Thấy anh nói vậy thì lập tức giác ngộ. Nhanh chóng nhặt đồ rồi chạy đi thay Minh Huy giữ chân đám server 3. Trước mặt, server 3, Grim Reaper. Bọn khốn, tụi mày làm cái mị gì vậy hả? Trước mặt, server 3, Royals 666, CMN có để cho bọn tao nhặt đồ hay không? Trước mặt, server 3, quỷ, vương, bọn cờ hó này, mặc kệ bọn họ chửi bới ra sao, Nộ Phong cũng không thèm phản ứng. Bọn họ còn đang bận rộn nhặt đồ và khống chế, làm sao phân thân ra tiếp lời bọn chúng được? Những người server khác cũng không nói năng gì. Ai nhặt xong đồ thì đứng ở một bên xem trò vui. Ai còn bị dính kỹ năng thì đang tìm cách thoát ra. Dù sao lúc trước mỗi ngày khi bọn server 3 khống chế không cho server 4 nhặt đồ, bọn họ cũng bị dính trưởng vạ lây không ít. Cũng quen rồi, sau khi người trong bang đều nhặt được đồ, Trường Phong bắt đầu triển khai tấn công. Giết sạch bọn Grim Reaper. Những người khác thấy hành động của anh, vô cùng ăn ý nhanh chóng giết các ớt server 3 ở gần mình. Sau khi giết xong, Trường Phong, Minh Huy và Triều Dương chạy về phía điểm hồi sinh của server 3. Tiến hành khống chế và chém giết bọn họ. Một đám người khác của server 4 cũng nhanh chóng chạy đến phụ một tay. Không một con ruồi nào có thể xông ra khỏi vòng vây để đi nhặt đồ. Còn những người của server khác, ai nhặt rồi thì đương nhiên là xem trò vui. Ai chưa nhặt được thì đương nhiên nhanh chóng hồi sinh tranh thủ chạy ra nhặt đồ rồi. Cách chương.